Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 257 của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đại chiến dường như đã đi đến hồi kết, bốn vị ngục chủ cường đại chết hết, thi thể hải cốt nát thành mảnh vụn, không còn chút hy vọng sống sót nào dưới sát khí đệ nhất của thiên địch. Đáng tiếc cho bọn họ tù luyện 3.000 năm dùng sát chứng pháp, rốt cuộc lại gặp phải thiên địa biến đổi quy tắc, khó khăn khổ sở vô cùng mới có thể trảm đạo thành công, cuối cùng không trốn thoát đại kiếp nạn này, lúc này bị giết hết. Mà phía sau bọn họ, những đệ tử môn đồ kia lại càng chẳng cần phải nói tới, toàn bộ bị đánh nát bấy, vô số người đồng loạt bị chặt đứt, tử vong hoàn toàn. Người của hai đại sát thủ thần triều viễn cổ bị giết sạch, lập tức số người ở nơi này mất đi hơn phần nửa, tiếng kêu trong không gian này cũng yếu đi rất nhiều. Cảnh tượng trên ngọn núi cụt khiến người ta sợ hãi, không dám nhìn lại, xương gãy, chân tay cụt, đầu cổ văng khắp nơi, máu tươi thấm đẫm tất cả, âm phong gào thét. Diệp Phàm đứng ở trung ương của trận pháp, nhìn quét tất cả mọi người, sau đó ngửa mặt lên trời rồi nói, tới phiền các ngươi rồi. Ở trên kia, còn có con cá sấu khổng lồ, tới trên vạn trượng, còn có một ma ảnh màu đen lớn hơn cả một ngọn núi. Đây là kẻ địch mà hắn muốn giết nhất trong lần này. Đây là cổ tinh mà chư hiền truy tìm sao, thật sự là đáng ngạc nhiên, bọn họ để lại trận văn đáng sợ tới mức này. Ma âm chấn động như sấm sét, thiên đoạn sườn mạch rung động ù ù, con cá sấu màu vàng dài vạn trượng kia xoay quanh, nó dàn hàn di chuyển trong sát trận, chuẩn bị lao xuống. Các loại sát quang đại bùng lên, mấy tòa sát trận đồng thời phát uy, Diệp Phàm không dám coi thường tồn tại này chút nào. Một đạo thần niệm theo chân bọn họ vượt qua tinh không mà tới. Hai mươi mấy năm đã có tu vi đạt tới mức này, nghĩ lại cũng khiến người ta sợ hãi. Cách đó không xa, trên một đài trận khác, Đại Hắc Cầu giật mình một cái rồi nói, may mắn là một đạo nguyên thần trưởng thành, chứ nếu mà bản thể thì đúng là phiền toái lớn rồi, không hổ là thần linh vực ngoại. Rất cường đại sao, đạt tới cấp bậc nào? Bảng Bác cất tiếng hỏi. Bản thể của nó sợ là khó có thể đo lường được, có pháp môn của thần linh vực ngoại tuyệt đối là không đối phó nổi đâu. Hắc Hoàng trịnh trọng nói một câu. Kệ hắn là ai, chín tòa sát trận cũng lên giết hắn. Bàng Bác nổi sát khí, lớn tiếng nói. Giết đi. Diệp Phàm, Bàng Bác, Hắc Hoàng cùng nhau thúc giục chín tòa trận pháp. Từng luồng sát khí của vô thủy sát trận bốc lên tận trời, đánh tan tất cả huyết vụ. Sát khí tung hoành, hỗn độn trào dâng, kiếm khí không đếm nổi chém tới, đánh cho con cá sấu màu vàng khổng lồ kia, máu huyết đầm đìa, gần như dập nát. Thân thể của nó nhạt đi, hóa thành cao chỉ bằng một người, thi triển ra bí thuật không ai biết, vẽ ra một vùng tinh không, muốn mạnh mẽ ngăn cách hư không. Vô dụng thôi, đây là sát trận của đại đế, tất cả pháp tắc đều không có hiệu quả. Hắc Hoàng yên lòng, sau đó cất tiếng sủa, bắt đầu ra sức thủ phục con màn ngưu kia, dùng trật tự thần liên mà trói buộc con vương giả của đại lực ngưu mà tộc, kêu gào mà nói. Chiến sủng của ta, thần phục đi, đi theo cạnh Hắc Hoàng vĩ đại, tiền đồ của ngươi tràn ngập hào quang tươi sáng. Màn ngưu rống to không chịu khuất phục, nó giận dữ lớn tiếng mắng. Nếu không có trận văn này thì một chân của ta cũng dẫm chết con chó đèn nhà ngươi. Con cá sấu vạn trượng hóa tinh thành hình người, ánh sáng bừng lên, xung quanh nó vang lên tiếng sướng âm vang vọng, giống như là có 3.000 kim thần La Hán đang tụng kinh vậy. Một tòa cổ miếu màu vàng chìm nổi bảo vệ trong nó, chặn rất nhiều ánh sát quang. Các loại phủ văn cổ xưa xuất hiện, trải rộng ra khắp miếu thờ, trông đỡ đòn tấn công. Đây là một cấm khí thuộc Phật giáo. Hắc Hoàng không thể không chú ý một lần nữa. Cái gọi là cấm khí chỉ có thể sử dụng vài lần sẽ bị hủy diệt, nhưng lại có uy lực vô cùng cường đại, là thần trận mà dù đại giáo phái kinh điển cũng có thể khó có thể tế luyện ra. Cái cấm khí này cũng thực đặc biệt, là một cổ tự màu vàng dày đặc đạo văn, lực phòng ngự kinh người, tỏa ra khí tức thần thánh trang nghiêm. Tiếng sướng lành vang lên khắp thiên địa, giống như là trong cổ tự này có Phật Đà đang giảng đạo, rất nhiều Phật đồ đang hành hương, vừa đi vừa tụng kinh thần. Không thể không nói, con cá sấu màu vàng khổng lồ này rất cường đại. Lúc này, nó hóa thân thành thần linh, thần trong chùa cổ, dưới chân có thi thể Bồ Tát, La Hán đầy đất, máu tươi nằm màu chảy khắp nơi. Đây là một loại kỳ cảnh, đại biểu cho chuyện xảy ra năm xưa, khiến Diệp Phàm giật mình. Đại chiến với Lý Tiểu Mạn và Hoa Vân Phi, hắn cũng từng nhìn thấy cảnh này. Nghĩ tới năm đó, do cá sấu chúa gây ra, quả thực là quá cường đại. Khó lường, còn cá sấu to lớn này, mặc dù bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp, nhưng kết hợp Phật hiệu ngộ ra đạo rất không tầm thường đâu. Đoạn Đức cả kinh rồi nói, đây cũng không phải bản thể của nó, mà hôm nay đã đáng sợ thế này rồi. Diệp Phàm cất tiếng nói, chín sát trận thức giấc, thúc giục quyền trượng của thiền đình đánh tới muốn giết đối phương. Chỉ nghe ầm một tiếng, tiếng va chạm kịch liệt vang lên, cấm khí của Phật giáo cũng khó tránh nổi. Cá sấu khổng lồ màu vàng gầm to một tiếng, to cổng biếu kia từ từ nứt ra, sắp sửa sụp đổ tới nơi rồi. Bàng Bác và Hậu Ca ra ngoài trận tìm Lý Tiểu Mạn và Hoa Vân Phi xem, bọn họ hơn phân nửa chưa từng tiến vào đây. Diệp Phàm lên tiếng truyền âm, sau đó lại đưa thần kiếm của địa ngục cho Bàng Bác, sau đó để Tể Ra đi cùng đuổi giết. Thần chi niệm của thánh thể đại thành suốt cuộc cũng ra tay. Bên thân thể của hắn có 108 tảng đá đỏ thẫm như máu vờn quanh, giống như thanh bình ngăn cản sát quang đối phó với vô thủy sát trận. Đây là hồn huyết thạch cực kỳ hiếm thấy, tương truyền chỉ có đi tới tinh không vực ngoại mới có thể tìm thấy. Đoạn Đức giật mình, loại đá này là thứ được quỷ thánh thích nhất, có thể trợ giúp cho bọn họ kéo dài hồn lực, luyện thành binh khí khủng bố. Lệ quỷ khổng lồ vô cùng, còn cao hơn cả một ngọn núi. Lưu Vân Chí và Vương Diễm đứng trên đầu vai của nó, đều tự thúc giục cấm pháp, hóa thành một làn mưa ánh sáng rơi lên trên hồn huyết thạch. Không sao. Diệp Phàm vung tay lên, tế ra ba tòa sát trận thu được ở Nam Vực, cùng dùng với hai tòa sát trận đánh tới. Ầm một tiếng, sát khí tăng vọt, bao phủ hoàn toàn cả thiên đoạn sơn mạch, giống như là trời khai thiên lập địa vậy. Thạc đường hỗn loạn giáng xuống càng nhiều hơn. Hắc Hoàng lộ vẻ cuồng nhiệt mà nói, thế mới có một tia của vô thủy sát trận trần chính đó. Tiếng gào gào vang lên, cổ tự bảo vệ cá sấu màu vàng khổng lồ sụp đổ, rốt cuộc vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hóa thần của Ngạc Tổ bị chém thành từng khúc một, bị thương nghiêm trọng. Đồng thời, 108 viên hồn huyết thạch của lệ quỷ cũng bị dập nát hơn phần nửa, trở thành bột mịn. Thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, liên tục gầm thét. Trên đầu vai của hắn, Lưu Vân Chí và Vương Diễm thét lên chói tai, tràn ngập thù hận với Diệp Phàm. Không ngờ tự thân lệ quỷ tới rồi cũng gặp phải nguy hiểm thế này đây. Toàn bộ địch nhân tại thiền đoạn sơn mạch đều liên tục kêu thảm thiết, các mảnh vỡ xương cốt và máu tươi văng tung tóe rơi xuống với ngọn núi. Khắp cảnh sườn núi đều là khủng bố khôn cùng, giống như luyện ngục vậy. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh lùng, cầm vạn thương cung trong tay, nhắm hai người trên đầu vai của lệ quỷ rồi nói, hiện giờ các người còn chưa nói ra suy nghĩ của mình sao? Người không sống được bao lâu đâu. Vút một tiếng, bây giờ Diệp Phàm trực tiếp dương cung, hai luồng sáng rực rỡ bắn ra, chiếu rọi khắp bầu trời, bắn nát thân thể của hai người, chỉ còn lại hai cái đầu lâu lăn xuống. Người vẫn còn non và xanh lắm. Cá sấu màu vàng khổng lồ gầm thét, tạo thành trận thế không thể hiểu nổi với lệ quỷ, cũng không biết chúng dùng bí pháp gì mà muốn là nuốt hết sát quang, dùng thân thể bị thương tới dập nát, nhưng vẫn tiến tới gần được Diệp Phàm. Thân thể của người rốt cuộc đã trưởng thành rồi, nên thuộc về ta đi. Giọng nói của lệ quỷ khiến ra đầu người ta tê dại. Thật không? Diệp Phàm cười lạnh, từ bi tâm có một tiểu đỉnh bay ra, lộn nhào một cái, liền trút ra lửa lớn. Cửu sắc hỏa diễm lập tức bao phủ phía trước. Tiếng kêu thầy lường chuyển khắp thiên địa. Tiếng kêu ấy khiến người ta phải nổi cả gai ốc. Hỏa diễm chín màu giống như là sương mù bằng máu, bắt đầu quấn lấy nhau, bao phủ toàn bộ lệ quỷ, giống như một tòa ma sơn khổng lồ, bao phủ cả Ngạc Tổ. Đây đúng là một đòn tuyệt sát. Loại hỏa diễm này, ngay cả thánh nhân cũng có thể đốt cháy, chứ đừng nói gì hai tồn tại bị trấn áp 2.000 năm đã không còn ở trạng thái tốt nhất này nữa. Còn cá sấu khổng lồ màu vàng kêu lên thảm thiết. Hắn là một đạo nguyên thần tu thành, rất e ngại loại hỏa diễm này, bị đốt trọng thương ngay tại chỗ. Còn con lệ quỷ cũng rống lên đau đớn. Hắn chỉ là âm binh, là một luồng ác niệm tái sinh, sợ nhất chính là lôi điện chí dương và hỏa thần lực. Lúc này đang dãy giụa kịch liệt. Hai tồn tại đáng sợ này đều đang vật vã. Nhưng dù là bọn họ có thi triển thần thông gì thì cũng bị loại thần hỏa này bao phủ khiến kinh khiếp. Với cả bọn họ, khi đang ở thời kỳ yếu đuối này thì đây đúng là một kích chí mạng. Một tiếng chuông vàng lên. Một cái chuông vàng lớn từ trên cổ của con cá sấu hiện lên. Đó là thứ duy nhất còn sót lại của cấm khí cổ miếu màu vàng. Lúc này, bao phủ lấy thân thể của hắn, vọt về phía vòm trời, rời khỏi hỏa diễm. Tuy nhiên, muốn trốn cũng rất khó khăn. Vô thủy sát trận tràn ra những luồng sóng khí trắng xóa, đánh tan chuồng lớn, khiến đó sắp sụp đổ. Thân thể của ta, người đúng là khiến cho ta bất ngờ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của ta như cũ. Thần chi niệm của thánh thể đại thành gầm lên, thân thể lớn như một ngọn núi mà lập tức nhỏ lại rất nhanh. Tiếng loảng xoảng vang lên, cửu kiêu thạch nhân không trọn vẹn hiện ra một ngọn núi, trấn áp xuống bên dưới, hắn hóa thành một luồng ô quang vọt đi, chìm sâu vào trong đó. Cửu sắc hỏa diễm thiêu đốt, nhưng thạch nhân cũng không lập tức bị nóng cháy, hiển nhiên có thể kiên trì được khoảng nửa khắc. Đây là thời gian quý giá để hắn vọt tới. Vô thủy sát trận phát uy, 12 tòa sát trận phát ra ánh sáng vạn trượng, sát khí và hỗn độn đồng loạt tràn ra, đánh cho cửu kiêu thạch nhân nứt ra từng khúc. Nhưng thủ đoạn của nó cũng nghịch thiên, phun ra từng luồng ô quang, khiến cho mười mấy khối hồn huyết thạch được chữa trị lại ngay lập tức, áp sát không ngừng trong sát quang. Đúng rồi, người tập kích Thái Huyền Triết Phong quả nhiên là Lưu Vân Chí, thúc giục cửu kiêu thạch nhân này đây. Diệp Phàm cất tiếng tự nhủ. Cửu kiêu thạch nhân tóe lửa ra bốn phía, gần như bị chém dập nát ngay tức khắc, nhưng cũng có ô quang không ngừng vờn quanh hồn huyết thạch chữa trị, sắp sửa tới gần rồi. Đừng sợ, hắn bị chém mất 9 phần tu vi, ngay cả căn nguyên cũng bị lấy mất rồi, hiện giờ cũng chỉ mạnh như vương giả, nhưng lại không thể sánh cùng thánh nhân nữa rồi. Đoạn Đức cất tiếng nói, thúc giục thôn thiên ma quán hộ thể. Diệp Phàm khẽ quát, sử dụng vô thủy sát trận thúc giục quyền trượng thiên đình công kích thân thể của cửu kiêu thạch nhân kia. Phụt! Một cánh tay bị đánh nát, thần chi niệm của thánh thể đại thành rốt cuộc cũng không chữa trị được nữa, hóa thành quỷ mị bắt đầu tránh né. Hắn hẳn là e ngại thánh huyết của ngươi, muốn để quyền trượng nhiễm huyết sát của hắn. Đoạn Đức kêu lên. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, từ giữa ngón tay bắn ra một luồng huyết quang nhuốm lên quyền trượng, tiếp tục chém giết cửu kiêu thạch nhân, phát ra tiếng gió ù ù. Người tính sai rồi, mười mấy năm qua ta luôn luôn rèn luyện thần hồn với tinh thể thái dương, gần như thoát khỏi thân thể âm linh rồi, không hề giống năm đó, không để lại gần thân thể của người nữa, hiện giờ đến lúc ấy lấy lại thân thể của người rồi. Thần chi niệm rống to, tránh trong thân thể của cửu khiếu thạch nhân, gần như điên cuồng, rống động non sông, cửu sắc hỏa diễm đầy trời đều bị chấn động về phía khác. Hắn vẫn đang sợ đó, giết hắn đi. Hắc Hoàng kêu lên, càng ra sức thúc giục 12 đại trận, nó cảm thấy có sự nguy hiểm. Quyền trượng màu vàng gần như chém đứt eo của thạch nhân, đã văng ra, chấn nát từng đám đạo văn, các loại thần tắc rơi ra, tỏa ra dao động, khiến cả vòm trời đều dập nát. Không thể không nói là khi đã tới cảnh giới nhất định, thì dù là tu vi bị tước đi, vẫn đáng sợ vô cùng. Các dấu khổng lồ màu vàng này cùng thần chi niệm có kinh nghiệm chiến đấu như bản năng, ở bên trong vô thủy sát trận, vẫn tránh né thoát khỏi sát kiếp. Vô thủy sát trận giống như biển động, còn hai tồn tại này giống như hai con thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng bị sóng đánh chìm, nhưng mà rất lâu bọn họ vẫn có thể tránh được. Nhất là thần trì niệm, gần như mê muội đối với thân thể của Diệp Phàm, nhất định phải có, dù là có đập nồi chìm, dìm thuyền, thì cũng không đạt được mục đích, không thể bỏ qua, vài lần vọt tới gần. Thức tỉnh ký ức của kiếp trước, mượn đạo quả của kiếp trước, đột nhiên thần trì niệm màu vàng mà phát ra tiếng nói giống như bà chú. Loại ma âm này truyền ra không cao, nhưng lại xuyên thấu được cả vô thủy sát trận, tràn khắp ngõ ngách, đáng sợ khôn cùng. Và giờ khắc này, cửu khiếu thạch nhân vỡ tung, lộ ra lệ quỷ màu đen, nhưng lại không có âm khí, mà từ thiên linh cái tràn ra từng luồng sáng vàng, bảo vệ thân thể của hắn. Giờ khắc này, ánh sáng thần thánh bao phủ toàn bộ thân thể của hắn, nhuốm vàng toàn bộ, trở nên vô cùng thánh khiết, không còn một tia âm khí, trở nên uy nghiêm vô cùng. Kim quang từ thiên linh cái của hắn tràn ra càng nhiều, khí tức khủng bố khiến người ta run rẩy, ngay cả sát quang và hỗn độn của vô thủy sát trận đều khó có thể đả thương hắn. Lúc này, cảm giác áp bức tràn ngập thiên địa khiến người ta hít thở không thông, giống như con đại đế sống lại vậy. Hỏng rồi, đó là khí tức của đại đế, mau giết hắn đi. Hắc Hoàng kêu to, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, tất cả mọi người đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ rồi. 12 tòa vô thủy sát trận điên cuồng vận chuyển, tiêu hao rất nhiều thần nguyên, tỏa ra sát quang ngập trời, thả ra quyền trượng thiên đình, thần nữ lô cùng trấn áp thần chi niệm màu vàng kia. Lệ quỷ màu vàng tét lớn một tiếng, đột nhiên vươn bàn tay ra, chụp tới cá sấu khổng lồ màu vàng đang tránh né sát quang trên bầu trời. Sau đó, hắn xé một cái khiến nó đứt đoạn, hóa thành luồng sáng mãnh liệt, giống như có mấy trăm ngôi sao chổi đánh tới. Lão quỷ người quả nhiên là ác độc, ra tay đối với ta. Tuy nhiên, ta chỉ là một đạo nguyên thần mà thôi. Ta đã có thần tài ở thế giới này đối với bản thể tại tinh không cổ lộ, sớm muộn cũng có ngày tính sổ với người. Con cá sấu khổng lồ màu vàng dài vạn trượng gầm lớn, chấn động cả thiên đoạn sơn mạch. Nó tràn ngập thù hận, nhưng lại không đủ sức thay đổi điều gì. Ánh sáng hừng hực đầy trời giống như ngàn vạn vì sao ngừng tụ lại mà thành. Lệ quỷ màu vàng tế sống cá sấu, hóa thành từng luồng đạo văn, giống như triệu hoán gì đó từ trong cõi u minh. Sau đó, thân thể của hắn càng thêm rực rỡ, thiền đình cái chấn động 9 tầng trời, 10 tầng đất, sáng tỏ như một khối đạo cốt, tỏa ra vạn đạo thần tắc. Uy áp mãnh liệt cuồn cuộn phát ra, ngay cả sát quang của 12 tòa vô thủy sát trận cũng không đả động được hắn. Lúc này, hắn giống như thăng hoa vào một cảnh giới kỳ diệu. Khí tức của đại đế cổ ư? Hắc Hoàng chợt kinh sợ. Khó trách, lão hòa thượng kia nói trên thế gian này, thần chi niệm là khó đối phó nhất, thực là chính xác mà. Đoạn Đưng cũng tỏ ra sợ hãi. Rõ ràng là bọn họ đều nhận ra lệ quỷ, dùng ma chú thức tỉnh ký ức kiếp trước, mượn đạo quả của kiếp trước. Điều này khiến một bộ phận thần thông của thánh thể đại thành kiếp trước đều thức tỉnh. Thần quang tẩy sạch âm khí. Đây là một thánh thể toàn thân tràn ngập hào quang, thần thánh mà uy nghiêm, không thể xâm phạm. 9 tầng trời, 10 tầng đất đều run sợ. Sát quang tỏa ra từ 12 tòa sát trận đều không thể đả thương được hắn. Tất cả đều bị xóa đi trước người hắn. Ánh sáng nở rộ giống như pháo hoa khắp không gian. Thân thể được bao phủ một sợi trận tự thần liên, giống như là tiền phượng tắm rửa mà hồi sinh. Có thần năng vô lượng, thiên địa đều sáng tỏ vì hắn. Các luồng sáng an lành buông xuống, giống như đại đế vô thượng xuất hiện, tràn ngập các loại dị tượng. Ngay cả quyền trưởng thiên đình và thần nữ lô, vô thủy sát trận cũng đều mất đi liên hệ, không thể thúc giục. Đây là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Tuy rằng trận văn này chỉ là một góc không trọn vẹn, nhưng cũng có lực sát thương vô song. Ngay cả thanh nhân cũng có thể bị giết, nhưng lúc này nó cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên đều thấy ra đầu tê dại. Thần chi niệm này bỏ đi 9 thành tu vi, chém đứt đạo căn lại còn có thể khủng bố như vậy sao? Không thể chiến thắng. Đây là cảm giác của mọi người. Không chỉ nói với bọn họ, chỉ sợ là một đám tổ vương tới đây cũng không thể làm gì được. Hắn có chiến lược không gì sánh nổi, có khí tức của đại đế. Hắn thức tỉnh ký ức của kiếp trước, mượn một phần đạo quả của thánh thể đại thanh. Khi hiểu được tất cả mọi chuyện, bọn họ liền gần như tuyệt vọng. Đây là tồn tại có thể tranh hùng với đại đế cổ, vô địch cả trên trời dưới đất. Không chỉ nói là bọn họ, từ giờ tới nay có mấy người có thể tránh lại cơ chứ. Ở phía trước, thân thể màu vàng kia chấn động, từ thiên linh cái tỏa ra đạo thần quang cuối cùng. Hắn mở mắt trong phút chốc, giống như khai thiên lập địa. Thiên địa run rẩy, hỗn độn mãnh liệt. 12 tòa vạn sơ thánh chủ vỡ tung, trận văn bị hủy diệt toàn bộ. Một luồng chiến ý vô địch bốc lên, xuyên thấu qua cảm ứng của thiên đạo, trong nháy mắt thổi khắp cả đại địa đồng hoang. Giờ khắc này, chúng sinh run sợ, ai nấy đều kinh hãi, giống như rơi vào thần thổ, như trông thấy thần linh, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh vái lại rồi. Không phải là chúng ta không suy nghĩ kỹ càng, mà kẻ này quá tà môn, ngoài dự kiến của mọi người, dù là tổ vương tới đây cũng phải đốt hận, đi mau. Hắc Hoàng cũng sợ hãi, lấy ra trận văn đã chuẩn bị từ trước, mang theo mấy người chuẩn bị vượt hư không mà đi. Đây cũng là một góc đế văn. Nhưng thần ảnh màu vàng giống như thần linh ở phía trước, đảo mắt một cái, liền lập tức biến trận văn nát thành bột bột bột phấn, không còn tồn tại được nữa. Thần uy của thánh thể đại thành mình bồng cuồn cuộn mười phương, khiến 9 tầng trời, 10 tầng đất đều run rẩy. Giờ phút này cũng không biết có bao nhiêu tồn tại cương đại bừng tỉnh, nhìn về phía tiên đoạn sơn mạch một cách khó tin. Thông qua cảm ứng thiền nhân mà xuyên thấu đại đạo, muốn biết trần tướng của mọi chuyện. Trời ơi, chẳng lẽ có người chứng đạo sao? Chắc là vậy rồi, đây là tồn tại thế nào cơ chứ, tràn ngập khí tức của đại đế cổ. Ngay cả tổ vương cường đại cũng rung động, không kìm nổi mà tim đập thình thịch, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Khắp thiên đoạn sơn mạch, tất cả sinh linh đều vái lại, từ cổ chú dài tới mấy trăm trượng, tới con kiến cũng đều không thể hành động. Mà đám người Diệp Phàm nếu không còn thôn thiên ma quan bảo hộ, thì chỉ sợ là cũng đứng thẳng không đội. Lúc này đã hoàn toàn bị khí tức của đại đế cổ bảo phủ. Nắp bình kỳ bí vang lên bong bong, loại khí tức cường đại này kích thích nó, khiến nó tự động chìm đổi, tỏa ra từng luồng tiên quang bảo vệ lấy mấy người. Chúng ta xong rồi. Lúc này, dù là một kiện đế binh không sứt mẻ, thì cũng không ngăn nổi hắn. Một thánh thể đại thành sống lại, thì chỉ có đại đế sống lại mới có thể đối phó thôi. Hắc Hoàng lộ vẻ sầu thảm. Đoạn Đừng cũng cất tiếng nói, giờ chỉ còn biết kiên trì, trạng thái này của hắn không thể bảo trì lâu được. Ta nghe lão hòa thượng kia nói, Thích Ca Mâu Ni cũng từng tránh trước và không dám đối đầu mạnh mẽ, chắc chắn cũng gặp phải tình huống như vậy. Có thể chúng ta không gặp nguy hiểm đâu. Diệp Phàm suy nghĩ đến xuất thần, nhìn chăm chăm vào thánh thể đại thành ở phía trước, không cảm thấy vẻ âm trầm mà đầy uy nghiêm thần thánh. Giết bọn chúng. Đây là tiếng nói của thần chỉ niệm, nhưng lại có một loại uy áp khác cường đại hơn trấn áp dao động của trúc cơ đan. Thánh thể đại thành lại quan sát núi rừng đất đai, trong đôi mắt đổ vẻ thương cảm vô tận. Ta lại về tới mặt đất khi còn sống. Hắn khẽ nói như vậy, có vẻ buồn bã vô tận, sự kinh động tới non sông tráng lệ này. Quét ngang 9 tầng trời, 10 tầng đất, nghịch chuyển thiên địa luân hồi, vô địch trên trời dưới đất thì đã sao? Kết quả là phải sống cô đơn chìm đổi, tây hồng nhan giả đi rồi chết đi. Thần thần của bạn bè đều hóa thành đất vàng, vì bọn họ chăm sóc người thân lúc trước lâm chung, chỉ còn mình ta cô độc không chết. Lựa chọn rời khỏi nơi này lại trải qua năm tháng vô tận, rốt cuộc ta chết giả nơi tha hương, mang theo huy hoàng vô địch, cũng mang theo phiền muộn vô tận. Hắn thường cảm tự nhủ như vậy, ánh mắt ảm đạm đi, nhìn khắp đông hoang. Bản thân của hắn đang cảm thấy thật buồn và cô tịch. Mang theo sự huy hoàng vô địch, mang theo phiền muộn ảm đạm vô tận, nhìn hồng nhan giả đi, gặp người thân hóa thành đất vàng, cuối cùng rời khỏi viên cổ tinh này, chết giả tha hương trong năm tháng lịch sử dài đằng đẵng sau đó. Đây là tuổi già của thánh thể đại thành, khiến người ta cảm khái. Sau vầng sáng là sầu não, bi độc, cô đơn. Người cùng thế hệ đều già đi, chỉ mình hắn còn sống trên đời. Hắn quả nhiên là một trong cửu đại thánh thể vô địch thiên hạ khi đó. Hạc Hoàng cất tiếng nói. Lúc này, đại địa khắp đông hoang đều rung động. Một tổ vương đều tưởng là có người chứng đạo, lộ vẻ sợ hãi, nhìn về phía thiên đoạn sơn mạch trùng vực xa xa. Ánh sáng rực rỡ, khí tức uy nghiêm, thánh thể đại thành đứng đó, kết hợp với đại đạo trong thiên địa, hình thành một loại khí tức khiến chúng sinh phải quỷ bái. Giết chúng đi. Một luồng thần niệm mỏng manh từ trong lòng thánh thể đại thành truyền ra. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Lệ Thiên lập tức thấy sau lưng phát lạnh. Không chỉ có bọn họ, dù là tổ vương lúc này cũng phải trốn chạy, không thể đối kháng. Thần thể hùng vĩ kia xoay người lại, đối mặt với mấy người Diệp Phàm, lập tức khiến thồn thiền mà quán rung động đang keng, tỏa ra từng luồng ánh sáng thần tiên bao phủ lấy bọn họ. Đây là cảm ứng của đế bình cực đạo, đột nhiên đã sinh ra do cảm thấy bị uy hiếp. Không, không thể nào. Một tiếng kêu tuyệt vọng truyền ra từ trong thiên đoạn sơn mạch, rất nhanh điền nhỏ đi rồi biến mất. Thần chi niệm bị xóa đi, dao động thần thức của lệ quỷ màu đen biến mất, bị thánh thể đại thành vô tình nghiền nát, tình lọc đi mất. Lúc này trong thiên địa có một loại khí tức của đại đế tràn ngập. Trên chân áp 9 tầng trời, dưới nhiếp phục cửu u, vạn vật có linh điều đều phải thuần phục. Và hắn thống trị ý chí của thiên hạ, đại đạo tỏa sáng vô lượng, từng luồng sáng như nước trút xuống từ vòm trời, vần quanh thân thể sáng hừng hực. Mười phương đều trở nên yên tĩnh, vô tận sinh linh hướng về phía này dập đầu, vái lại một cách thành kính. Lệ quỷ bị giết gần như ngay lập tức rồi, Lệ Thiên run rẩy nói, một vị thánh thể đại thành vô địch như vậy, năm đó có công lớn đối với thiên hạ, nếu Trần Chính sống lại thì khẳng định phải diệt trừ ác niệm, lấy lại thần thể của mình. Hạc Hoàng cất tiếng nói, thở phào nhẹ nhõm. Thức tỉnh ký ức kiếp trước, mượn đạo quả của kiếp trước. Thật ra, nếu không phải do lệ quỷ vượt qua thời không, triệu hoán, thì không ai có thể xông đầu đến như vậy. Khi bản tâm sống lại, thì tất nhiên ác niệm cũng bị tỉnh lọc. Đoạn Đừng cất tiếng nói, hàng năm hắn giao tiếp cùng quỷ quái, là người có quyền lên tiếng nhất. Ánh mắt của thánh thể đại thành chuyển hướng, một ngọn núi lớn liền biến thành tro bụi. Một gã tổ vương vái lại tại nơi này, giọng nói mang theo sự run rẩy. Ta vô tình đi vào nơi đây, mạo phạm thần uy. Một vị tổ vương cường đại ở cách xa tới 10 dặm, thân thể đang run rẩy không ngừng rút lui, nơm nớp lo sợ, sau đó nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Uy thế bực này khiến đám người Diệp Phàm, Đoạn Đức rung động. Thảo nào, thôn thiền bà quán phát ra tiếng bong bong giống như là đế bình vậy. Thứ bình khí này khi còn sống không có duyên nhìn thấy, sau khi chết lại có thể gặp được. Thánh thể đại thành tự nhủ một câu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Diệp Phàm rồi nói, kế thừa của thánh thể bị cắt đứt rồi sao? Trong lòng của Diệp Phàm chấn động, thì đã rồi nói, xin tiền bối ban cho chế pháp. Xin tiền bối ban cho chúng ta thánh pháp vô tận. Đoạn Đực cũng vái loạn cả lên, cũng muốn xin kế thừa. Một chùm sáng bay tới chìm sâu vào mi tâm của Diệp Phàm. Đây rõ ràng